Cửu vực kiếm đế, chương 2230, kiếm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía kiếm nghịch, cung kính mở miệng nói. Cửa thứ nhất này, kiếm nghịch đem Sở Phong Miên đưa vào đến trong tàng thư các. Thật là đưa cho Sở Phong Miên một cái kinh thiên cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho là cuối cùng không có đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, thế nhưng là vẻn vẹn là từ cái này trong tàng thư các thu hoạch, đối Sở Phong Miên tới nói, đều đã coi như là chuyến đi này không tệ. Không gọi được chỉ điểm, ta cũng không có giúp ngươi, cửa thứ nhất này khảo hạch, thông qua cái kia một cái thông đạo, đều xem như thành công thông đạo, cho ngươi lựa chọn cái kia một đầu. Mặc dù ẩn chứa cơ duyên, thế nhưng ẩn chứa càng nhiều nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nghịch nghe được Sở Phong Miên lời nói, lạnh nhạt mở miệng nói. Liền xem như ngươi, cũng là có khả năng chết ở trong đó. Ngươi có thể thông qua đạo này khảo hạch, tự nhiên cũng sẽ nhận được thuộc về ngươi tốt chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi ngay cả âm dương kiếm điển đều chiếm được. Nói đến đây thời điểm, kiếm nghịch trong giọng nói, đều mang theo lấy mấy điểm vẻ kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cổ lão thời đại bên trong, cái này kiếm nghịch chính là một tôn vô địch nhân vật. Hắn kiến thức lịch duyệt, vượt xa thời đại này tất cả mọi người, nhưng nâng lên âm dương kiếm điển thời điểm, hắn còn có chút giật mình. Lúc đầu kiếm nghịch đem Sở Phong Miên đưa vào đến trong tàng thư các đi, chân chính đối Sở Phong Miên khảo nghiệm, chỉ là cái kia chút bình thường kiếm thuật hóa thành mà kiếm linh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ngoại trừ Bắc Chân kiếm thuật bên ngoài, cái khác hạch tâm kiếm thuật, cùng cái kia một đạo vô thượng kiếm thuật, âm dương kiếm điển, đều là giấu ở tàng thư các chỗ sâu. Có thể nói nếu như Sở Phong Miên không phải chủ động đi tới gần lời nói, là căn bản không động tới cái này chút lợi hại kiếm linh. Anh nợ em một câu yêu thương, cửa này khảo hạch, mặc dù rất khó, nhưng cũng không có đến như vậy không hợp thói thường tình trạng. Nếu là nhất định phải chiến thắng âm dương kiếm điển kiếm linh lời nói, cái kia mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, cũng chỉ có Huyền Thương Thiên, Thần Mộc kiếm đế, mới có một ít cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại bọn họ đều chưa hẳn có thể thành công, có thể nói từ vừa mới bắt đầu, âm dương kiếm điển, còn có mặt khác năm đạo hạch tâm kiếm thuật hóa thành kiếm linh, đều cũng không phải là tại khảo hạch nội dung bên trong. Nhưng Sở Phong Miên tiến vào trong tàng thư các, nghe Tinh Huyền chỉ dẫn, lại là chủ động đi tìm âm dương kiếm điển, kinh lịch đại chiến, hàng phục đạo này tiên đế kiếm thuật tới. Anh nợ em một câu yêu thương, âm dương kiếm điển biến thành kiếm linh, thế nhưng là có thể xưng tiên hậu đỉnh phong, cho dù là Huyền Thương Thiên, Thần Mộc kiếm đế cũng không dám đi tùy tiện khiêu chiến. Mặc dù cử động như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, hắn cũng đã nhận được thuộc về hắn ban thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, nguy hiểm càng lớn, ban thưởng càng nhiều, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo hạch đã là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên có thể đánh giết âm dương kiếm điển kiếm linh, đạt được âm dương kiếm điển, xác thực là có chút vượt quá Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Anh nợ em một câu yêu thương, người có thể có được truyền thừa cuối cùng, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thượng Kiếm Tông truyền thừa, có thể giao cho trên tay ngươi, với ta mà nói, vậy không uổng phí ta đau khổ chờ đợi ngàn vạn năm. Kiếm nghịch nhìn xem Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm vui mừng, có như chút được gánh nặng cảm giác. Một màn này Sở Phong Miên nhìn thấy, trong lòng cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này kiếm nghịch. Cơ hồ được xưng tụng là toàn bộ Thượng Kiếm Tông bên trong, duy nhất là người sống, bất quá hắn cũng không phải là người sống, mà là lấy thủ đoạn nào đó, mới một mực vẫn còn tồn tại. Ngàn vạn năm thời gian, đối kiếm nghịch tới nói, hắn duy nhất một sự kiện, chính là liền muốn tìm đến một tên thích hợp người thừa kế, đem cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa tiếp tục nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại cũng vô cùng nặng nề. Nếu là một khi chọn sai người thừa kế, cái kia cổ xưa nhất kiếm đạo truyền thừa, vậy đem triệt để phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Sở Phong Miên người thừa kế này, Đối kiếm nghịch tới nói, bất kể thế nào nhìn, đều vô cùng hài lòng. Thậm chí là cho dù là tại cái kia cổ lão thời đại, tại cường giả như mây viễn cổ thời đại bên trong, Sở Phong Miên biểu hiện, đều phối hợp đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, trở thành Thượng Kiếm Tông mới một nhâm môn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, từ đó về sau, người chính là Thượng Kiếm Tông thứ 172 nhâm môn chủ. Kiếm nghịch nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, hắn vung tay lên, đột nhiên một tôn vương miện xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một tôn vương miện, không biết là lấy cái gì đúc bằng kim loại, vô cùng uy nghiêm, để cho người ta nhìn thấy, cũng không khỏi trong lòng bắt đầu kính nể. Cái này kiếm đế quan, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn vương miện, đều đột nhiên nhận ra cái này một tôn vương miện lai lịch. Kiếm đế quan, anh nợ em một câu yêu thương, đại biểu cho Thượng Kiếm Tông môn chủ vị trí một tôn vương miện. Đạt được cái này kiếm đế quan người, chính là cửu vực mới một đảm nhiệm kiếm đế. Anh nợ em một câu yêu thương, từ xưa đến nay, danh xưng kiếm đế tồn tại, nhiều vô số kể, tựa như là phi kiếm đế, vô song kiếm đế như vậy, chỉ cần là có thể bước vào thiên nhân cảnh, chính là đều có tư cách, danh xưng kiếm đế. Nhưng nếu là vẻn vẹn chỉ là kiếm đế, hai chữ, có được, kiếm đế, tên tồn tại, lại là hết thảy chỉ có hơn 100 vị. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có Thượng Kiếm Tông tông chủ mới chính thức phối trở thành kiếm đế. Mặc dù chỉ là vẻn vẹn hai chữ, thế nhưng là từ xưa đến nay, căn bản không người gọi mình vì kiếm đế, nhiều nhất là lấy phi kiếm đế dạng này tự phong làm tên. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm đế hai chữ, đại biểu chính là Thượng Kiếm Tông, đại biểu một cái kiếm đạo thời đại. Cái này kiếm đế quan, hiện tại thuộc về ngươi, nhìn ngươi tương lai không nên vũ nhục kiếm đế tên. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nghịch chậm rãi mở miệng nói, đem cái này kiếm đế quan đưa cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, tiếp qua kiếm đế quan, trực tiếp đeo ở hắn trên đỉnh đầu, ầm vang ở giữa kiếm đế quan bên trên, đều là tản ra tia sáng chói mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, đạo ánh sáng này mang, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, trong chốc lát vô số ký ức, tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Những ký ức này, chính là Thượng Kiếm Tông truyền thừa ký ức. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc có người mang lên kiếm đế quan một khắc, những ký ức này, vậy đem thuộc về người này. Những ký ức này, đơn giản có lấy mấy chục vạn năm lịch sử. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc, ngay cả Sở Phong Miên đều cảm giác được một loại sắp nổ tung cảm giác. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể, đều là tại đạo ánh sáng này mang phía dưới, bắt đầu chậm rãi biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác một chút xíu, một loại khí thôn sơn hà, khống chế biển cả khí thế, xuất hiện ở Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương, trọn vẹn ba canh giờ thời gian, Sở Phong Miên đều đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích, kiếm đế quan đều là hoàn mỹ phù hợp tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, trong óc hắn còn đang tiếp thụ cái này kiếm đế quan bên trong ẩn chứa ký ức. Cái này ức chi cổ lão, có Thượng Kiếm Tông ghi chép một chút bí văn, Thượng Kiếm Tông một chút bí ẩn, vẫn là lịch đại Thượng Kiếm Tông môn chủ lưu lại rất nhiều huyền bí, rất nhiều kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, Thượng Kiếm Tông phồn hoa hưng thịnh, chừng gần 1 triệu năm thời gian. Cái này kiếm đế quan bên trong ẩn chứa ký ức, đều là một cái thiên văn số tự, may mắn là Sở Phong Miên thực lực đủ mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, đổi lại là bình thường đế tôn cảnh võ giả yêu thần, vẻn vẹn là tiếp nạp những ký ức này, chỉ sợ đều cần vạn thời gian ngàn năm mới có thể làm được, cho dù là một chút thiên nhân cảnh võ giả, đều cần mấy trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn tiếp nạp. Cho nên cơ hồ Thượng Kiếm Tông truyền thừa khảo hạch, yếu nhất vậy nhất định phải tiên tướng, không phải vẻn vẹn cái này ức truyền thừa, đều là một chuyện phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.